Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 244. Thiệu quản lý nhìn xem đại tiểu thư đảo tài vụ bảng báo cáo. Sao cho sếp, đối lúc nãy chẳng qua là đảo. Bất quá nhìn ngây thơ biểu lộ hẳn là xem không hiểu. Chính giữa còn hỏi mấy cái vô cùng nhược trí vấn đề. Nhìn đến đây, Thiệu quản lý liền thở dài một tiếng. Quả nhiên không phải là người nào đều là Diệp Vân. Không có học qua đều có thể vô sự tự thông. Sao không thầy cũng tự thông tỏ. Bất quá Diệp Tổng xem ra là thật sự ưa thích đây là tài sản mắc nợ phân tích. Thiệu quản lý tuy nhiên xem thường, nhưng là không dám lãnh đạm, mà là vô cùng kỹ càng phân tích. Chúng ta muốn phân tích tài sản cùng mắc nợ biến hóa. Dùng để đánh giá chắc công ty tương lai, tài vụ là một vô cùng cẩn thận việc. Không thể ra một điểm sai lầm ni Diệp Vân ngay từ đầu ngay tại tài vụ dạo qua. Bất quá Diệp Vân tuy nhiên vô cùng hiểu thị trường tình thế. Tại tài vụ cũng đối đãi không đi xuống. Do dự tính toán ra hơi có chút sai lầm bị điều đến bày ra ngành. Thiệu quản lý nghĩ đến. Chờ Diệp Tổng trở về. Hắn sẽ theo liền tìm lý do. Đem đại tiểu thư đẩy a. Diệp Thiều Hoa tự nhiên là hiểu những điều này. Chính nàng lái qua công ty cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng nguyên chủ không có. Nguyên chủ thậm chí ngay cả học đều không có hảo hảo học. Cho nên hắn không thể cùng cái yêu nghiệt giống nhau. Thứ nhất là cùng cái gì cũng biết giống nhau. Nhưng nguyên chủ có một chút rất tốt. Chính là lúc trước cũng là một thiên tài. Là một thiên tài, suy một ra ba không quá phận a. Đã gặp qua là không quên được không quá phận a. Năm trước chu vòng suất, sao tỷ lệ, như thế nào cùng 08 năm giống nhau. Hạ thấp thiệt nhiều. Diệp Thiều Hoa chứng kiến một chuỗi con số về sau, có chút mắt hí, cho nên Thiệu quản lý từ vừa mới bắt đầu nhàn nhạt khinh thường. Lại đến có chút kinh ngạc, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng lên, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Làm sao ngươi biết năm trước chu vòng suất, sao tỷ lệ, tài vụ bảng báo cáo, sao cho sếp, đằng sau tính toán không có ở trước một tờ, nhưng mà một năm chu vòng suất, sao tỷ lệ. Phải có một cái khổng lồ tính toán, là một năm buôn bán thu nhập sạch ngạch cùng bình quân tài sản phân Chamani hai cái này số liệu. Tài vụ bảng báo cáo, sao cho sếp, chung chỉ có mỗi tháng thu nhập, muốn tính toán chu vòng suất, sao tỷ lệ, trước muốn đem mỗi tháng thu nhập cộng lại mới có thể tính ra đến. Một cái xí nghiệp mỗi tháng thu nhập con số rất khổng lồ. Coi như là tài vụ cũng là dụng kế tính toán khi tính toán. Nàng đều không cần ư. Liền chứng kiến con số. Kết quả là trực tiếp xuất hiện ở ta trong đầu. Diệp Thiều Hoa thuận miệng nói. Nhớ năm đó cơ giáp thế giới 16 duy không gian đều tính toán qua. Tính toán một cái công ty tiểu tiểu sổ sách vụ không quá phận a. Nhưng mà nàng không muốn qua. Nàng lúc trước ngốc chính là địa phương nào. Phát triển tốc độ vượt qua xã hội hiện đại mấy trăm năm tương lai thế giới. Thế giới kia người não vực đã có lớn nhất khai phát. Thiên tài một cái so một cái mạnh mẽ. Hai cái thế giới căn bản cũng không có thể so sánh. Tính toán một cái công ty sổ sách phụ trong tương lai thế giới không quá phận. Làm được người còn không thiếu. Dù sao chế tác cơ giáp sư đám bọn họ mỗi một cái đều là não vực vượt qua 200. Nhưng bây giờ đây là cái gì thế giới? Xã hội hiện đại, một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn xã hội hiện đại. Nhất là mỗi người đều dùng máy tính cùng máy kế toán thời đại. Thiên tài là có thể tính nhầm cũng có. Còn có khổng lồ như vậy tính nhầm năng lực, Thiệu quản lý tại siêu cấp lớn não bên trên đều không có bài kiến. Thiệu quản lý so đối thoáng một phát năm trước tài sản chu vòng suất. Sao tỷ lệ, quả nhiên là Diệp Thiều Hoa nói con số. Hắn không tin tà lật ra thoáng một phát cũng sớm đã xem qua 08 năm con số. Quả nhiên, giống nhau như đúc, nói cách khác, đại tiểu thư không chỉ có thể có khổng lồ như vậy tính nhầm năng lực. Chỉ nhớ còn tốt như vậy. Thiệu quản lý hơn nửa ngày mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. nhìn hắn mặt mũi tràn đầy rất nghiêm túc Diệp Thiều Hoa liếc. Đối trên mặt chữ điền vô cùng đạm mạc, hiển nhiên vừa mới năng lực đó nàng một chút cũng không có để ở trong lòng. Tuy nhiên một mực nghe Diệp Tổng khoa trương nữ nhi của mình là một thiên tài. Thật là đang cùng tên thiên tài này tiếp xúc, Thiệu quản lý vẫn cảm thấy cái này đặc biệt, sao là tới đả kích người A. Ngay từ đầu còn ghét bỏ Diệp Thiều Hoa, Thiệu quản lý hôm nay hai mắt sáng lên. Bực này tính nhầm năng lực, đặt ở tài vụ là không còn gì tốt hơn. Thiệu quản lý cảm thấy, về sau hạch toán đem toàn bộ hết gì đó đều cho Diệp Thiều Hoa liền biến thành. Thiệu quản lý cảm thấy hắn nhặt được bảo, mặc dù lớn tiểu thư đối nghiệp vụ còn không quen thuộc. Nhưng đánh không lại, nàng là một thiên tài A. Nàng trời sinh thích hợp ăn chén cơm này a. Đại tiểu thư, ngươi liền ở lại tài vụ a. Thiệu quản lý đêm nay vốn chỉ tính toán cho Diệp Thiều Hoa xem hết một quý tài vụ. Không nghĩ tới đối lúc nãy là một có linh tính thiên tài. Theo linh bắt đầu, từ lúc mới bắt đầu không hiểu, đến cuối cùng lại vẫn cho hắn tìm ra năm nay tài vụ bên trên một cái lỗ thủng. Bọn hắn những thứ này tài vụ đưa trước báo lại bề ngoài đều là trải qua ba lượt hạch toán. Mỗi một bước đều có người giám sát, nhưng mà coi như là như vậy vẫn sẽ có tìm không ra đến lỗ thủng. Diệp Thiều Hoa cái nhìn này liền nhảy ra đến. Không thể không nói đối đặt ở phía trên này nhạy cảm ni Thiệu quản lý nghĩ tới đây. Đã nghĩ ngợi lấy nhất định không thể thả đại tiểu thư ly khai bọn hắn tài vụ ngành. Tài vụ ngành là công ty trọng yếu phi thường một cái ngành. Cũng là nhanh nhất hiểu rõ công ty một cái ngành, bằng không thì lúc trước Diệp Vân cũng sẽ không bên trên vội vàng muốn tới tài vụ. Diệp Thiều Hoa vui vẻ đáp ứng, Diệp Quốc Phú đã mở hết hội nghị, hắn ở đây cửa lớn chờ Diệp Thiều Hoa. Thiệu quản lý nhìn xem Diệp Quốc Phú, khó nén chính mình nội tâm kích động, khen Diệp Thiều Hoa vài câu. Diệp Quốc Phú nghe được người khác khoa trương Diệp Thiều Hoa, tự nhiên cũng rất vui vẻ. Cái này Thiệu quản lý thật là hội kiến gió sử, khiến cho, đà, nhưng mà trong công ty những người khác không tin lắm money cho rằng Thiệu quản lý là ở đập. Diệp Quốc Phú mã thí tân bốc, có ít người nghe xong Thiệu quản lý, cũng cười đối Diệp Quốc Phú nói, chúc mừng Diệp Tổng, lại thêm một cái tài giỏi con gái. Nhưng có chút hiểu chuyện cùng quản lý khinh thường một cố. Liền cái kia những năm này chỉ biết đánh nhau ẩu đả quần áo lụa là. Còn có thể xem hiểu công ty sổ sách phụ. Nghe nói đêm qua mới từ trông giữ sinh ra đến. Những năm này đã không biết bao nhiêu lần. Một phạm sai lầm liền trốn. Sau đó giả bộ nghe lời lần nữa lừa gạt Diệp Tổng tiên. Lần này chỉ sợ lại là có án. Cái này ăn chơi thiếu gia không xuất ra đi gây phiền toái coi như xong. Vẫn ngồi ở trên mặt ghế xem sổ sách phụ. Đem cái này vài chục năm sổ sách phụ đều nhìn. Có lẽ nhìn là nhìn. Căn bản là không có hiểu không. Bất quá mặc dù là nghĩ như vậy. Những người này cũng không dám đánh Diệp Quốc Phú mặt. Mà là miệng không đối tâm nói lấy lòng mà nói. Hôm nay Mạnh Trạch nói cho ngươi giải trừ hôn ước. Đến trên xe, Diệp Quốc Phú sắc mặt mới có chút chìm xuống đến. Diệp Thiều Hoa một tay đắp cửa sổ xe, nghe vậy không đếm xỉa tới lên tiếng. A, Diệp Quốc Phú lãnh cười một tiếng. Cái này hai cha con đánh cái gì chủ ý ta còn không biết. Con gái ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ lại để cho Mạnh Trạch cầu ngươi cùng hắn kết hôn. Diệp Thiều nghiêng đầu, trên trán tóc xẹt qua bị băng bó chặt miệng vết thương. Nàng chằm chằm vào Diệp Quốc Phú, khóe miệng bỗng nhiên khơi gợi lên tí xíu độ cong. Không cần, không thích hắn, không thích. Diệp Quốc Phú nhìn xem Diệp Thiều Hoa, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn nàng. Ngươi là ta trong bụng đi ra ta đây còn không biết ngươi có bao nhiêu ưa thích cái kia Mạnh Trạch. Đã thành đừng xính cường. Chuyện này cha hôm nay đã cùng Mạnh Đồng nói. Hắn bộ dạng như vậy một chút cũng không tin Diệp Thiều Hoa mà nói. Diệp Thiều Hoa ôm lấy Diệp Quốc Phú cổ, kỹ xảo cười, được, như vậy mà còn không có ta một nửa thông minh. Ta xem không hơn, ngài không nên cho ta tìm, cũng phải cho ta tìm ít nhất có thể cùng ta giống nhau thông minh. Diệp Quốc Phú nhìn xem tự lời nói nữ nhi ánh mắt. lúc này đây là rốt cục xác định, nàng không phải đang nói đùa, lần trước không phải có một tài chính giới mới thanh tú ư? Tên gì Vân Giặc kia mà, ta xem nước ngoài tài chính và kinh tế trên tạp chí đều nói hắn là trên thế giới người thông minh nhất, tên tiểu tử kia cũng rất tốt, phía trước lái xe nghe đằng sau hai cha con nàng không biết xấu. Hổ mà nói, không khỏi liếc mắt, Vân Giặc đó là ai? Gần kề 25 tuổi liền trở thành Á Châu nhà giàu nhất. Bao nhiêu người thần tượng, Diệp Tổng mặt thật đúng là lớn. Diệp Quốc Phú mang theo Diệp Thiều Hoa về tới biệt thự. Trong biệt thự Dương Cầm, Diệp Vân còn có Diệp Nãi Nãi đều tại. Trong 3 năm này, bởi vì Dương Cầm tại nơi này biệt thự, Diệp Quốc Phú đều là tận lực ngủ ở trong công ty. Đối Dương Cầm vô cùng lãnh nhạt, trên cơ bản cũng không nói gì nói chuyện. Bất quá đối tại Diệp Vân cái này thông minh kế nữ hắn vẫn là chẳng phải chán ghét. Thậm chí còn cho nàng nặng vị trí. Dương Cầm nghe được Diệp Quốc Phú trở về, cũng cố không hơn tại thời gian mang thai, cho mình hóa một cái phi thường tốt xem trang cho, liền nhìn Diệp Thiều Hoa không vừa mắt Diệp Nãi Nãi, cũng không có mở miệng châm chọc Diệp Thiều Hoa. Diệp Vân là mình ngồi xe đã trở về, tuy nhiên Diệp Quốc Phú không ghét nàng, nhưng Diệp Quốc Phú xe chỉ có 3 nữ nhân có thể ngồi. Diệp Nãi Nãi, Diệp Thiều Hoa mụ mụ còn có Diệp Thiều Hoa, mà Diệp Vân chưa từng có ngồi qua, nhất là hôm nay Diệp Thiều Hoa vừa mới tiến công ty. Đã bị dẫn tới là quan trọng nhất tài vụ ngành, Diệp Vân lúc trước tốn sức nhiều ít tâm cơ mới có thể tiến cái này ngành. Cuối cùng còn bị Thiệu quản lý dùng không thích hợp lý do sa thải. Cho nên đang nghe Diệp Thiều Hoa thứ nhất là bị Thiệu quản lý tự mình mang thời điểm. Nàng ghen ghét con mắt đều đỏ. Đây cũng quá thiên vị a. Bất quá nàng không biết là Diệp Thiều Hoa ngày mai còn có thể tiếp tục đứng ở tài vụ ngành. Dù sao Thiệu quản lý là đã ra tên không nói tình cảm. Lúc trước chính nàng tại tài vụ ngành cũng bị Thiệu quản lý tùy tiện tìm một nguyên nhân sa thải. Bất quá Diệp Vân giàu gì cũng là tại tài vụ ngành ngây người nửa tháng. Đây là bởi vì nàng sống lâu cả đời nguyên nhân. Về phần Diệp Thiều Hoa. À, Thiều Hoa hôm nay đi trường học ngây ngốc một chút buổi trưa. Diệp Quốc Phú cao hứng phi thường nói. Nàng thông minh như vậy. Kỳ thi đại học nhất định có thể khảo thi tốt. Diệp Nãi Nãi mỉa mai cười, không nói gì, ngày hôm qua vẫn còn trại tạm giam bị Diệp Vân lĩnh trở về. Lớp 10-13 lớp, khá tốt ý tứ nói trước kia là Triều Biển trường cấp 2 đệ nhất danh. Nói ra đều mất mặt, Diệp Vân tuy nhiên cũng chướng mắt, bất quá không nghĩ Diệp Nãi Nãi như vậy hiển nhiên, chẳng qua là ôn hòa nói, nghe nói Thiều Hoa muội muội ngươi hôm nay cùng Thiệu quản lý học tập. Thiệu quản lý yêu cầu tương đối cao, bất quá Thiều Hoa muội muội ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể ở lại tài vụ ngành a. Nàng là cố ý kích thích Diệp Thiều Hoa. Hết chương.